Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 32, phá cục. 1. Thiên hạ này sự tình, gấp người càng bách, chậm người càng dư dật, không thể không tra. Lời kia vừa thốt ra, để Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc mấy người giật mình. Vương Thủ Điền nhô ra tay, ngón tay nhặt quân cờ, đem thế trên bàn cờ nhiễu loạn từng cái thu nhập trong hộp. Quân cờ ở bên trong hộp về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Tiết Viễn lại Đồng Ngọc bọn người. Gặp mấy người kia đều nhìn lấy mình, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Vương Thủ Điền nói tiếp, bây giờ thế cục liền như là cái này bàn nhiễu loạn, rắc rối phức tạp, nguy cơ tứ phía, nhưng nếu thật sự nghĩ thầm đem chọn trong, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Tống gia tuy tốt, có thể nam nhi tại thế, tự cường làm gốc, những người còn lại mặt chi, lại há có thể đem hy vọng toàn đặt ở thông gia thượng. Thành, cố nhiên là trợ lực, nếu không thành, cũng có thể trị chính, há có thể cầm dao đằng lưỡi. Cầm dao đằng lưỡi là chỉ ngược lại cầm kiếm, thanh kiếm chui cho người khác, ví von đem đại quyền giao cho người khác, mình phản thụ hại, bị ánh mắt của hắn quét qua. Tiết Viễn lại Đồng Ngọc cầm đầu người liên can đều đứng dậy, khom người thi lễ, chúa công lời nói rất đúng, đúng chúng ta lẫn lộn đầu đuôi, có chút thất thố, nghe chúa công một phen, thực là hổ thẹn. Bọn hắn mặc dù trong lòng đối thuyết pháp này ý nghĩ khác nhau, nhưng chúa công có này khí khái, nhưng lại làm cho bọn họ chuẩn bị cảm giác vui mừng. Vương Ngủ Điền cười cười, nói, phá cục sự tình, mấy ngày chỉ thấy phong hiểu, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Hắn đứng người lên, nói, đến, cái này cờ hạ cũng không thú vị, các ngươi theo giúp ta ra ngoài, dứt khoát tuần sát một phen, hóng hóng gió đi. Suốt đi ra ngoài trước, mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng trầm mặc cùng ra. Ra lệch sảnh, Vương Thủ Điền trong lòng cũng đang nóng nảy chờ đợi. Vừa mới lời nói này, kỳ thật có một nửa là nói cùng chính hắn nghe. Có kiếp trước thất bại làm gương, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối Tống gia chờ mong, cũng không so người khác ít hơn bao nhiêu. Chỉ là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Kiếp trước Tống Tâm Du đã gả hắn, nhưng là đạt được Tống gia trợ lực cũng không lớn. Đại tộc thông gia, lấy lợi làm gốc, chỉ có tự thân càng ngày càng mạnh, Tống gia mới có thể chân chính đặt cược. Triệu Uyển sự tình, đích thật là một quan, nhưng là như thế này tự cách trước nàng. Chẳng những trong lòng không nguyện ý, làm trái bản tâm, chính là tại trong hiện thực, chỉ sợ cũng cầm dao đằng lưỡi. Đến trên đường, Vương Thủ Điền tâm tình nhất sảng. Cái này mùa là ôn dịch tật bệnh phát thêm kỳ, bởi vì kiến thức hậu thế ôn dịch tứ ngược sự khốc liệt tình hình. Trong thành này phòng ngự bên trên, Vương Thủ Điền xem như hạ túc tiền vốn. Không chỉ có đường đi có người chuyên thanh lý, trong thành rác rưởi càng có chỉ định chất đống chỗ. Đến lúc đó thiêu, liếc nhìn lại, cả con đường bên trên đều rất sạch sẽ, người đi đường cũng đều là ăn mặc sạch sẽ. Có thể tới trình độ này đã không phải chuyện dễ. Đang tuần sát chung, đột nhiên trong phủ người tới, Vương Thủ Điền sai người mang tới, lại là một cái nhà mình mấy nhà gia đình. Trong phủ xảy ra chuyện gì? Đại nhân, lão phu nhân cùng phu nhân đều tới. Tên gia đình này nói, lại là Vương gia gia quyến đến. Vương Thủ Điền được nghe, bước nhanh trở về. Những người khác nghe xong lão phu nhân chờ gia quyến đến, cũng nhao nhao về đi nghênh đón. Lúc này, huyện cấp thủy phủ nha bên ngoài, mấy chiếc xe lớn xếp thành một hàng, trước hai cỗ xe ngựa bên trên, tuần tự xuống tới ba nữ tử. Lớn tuổi cái kia, thân mang màu thiên thanh váy áo, đã có mấy phần ung dung, chính là Vương Thị, theo sát phía sau, chính là Vương Thủ Điền chỗ cưới bình thê Triệu Uyển. Vương Thủ Điền sau khi trở về, thủ gặp chính là hai người này, nhìn thấy nhà mình nhi tử một thân quan phục, uy phong lẫm lẫm tới, Vương thị đầu tiên đỏ mắt, Triệu Uyển dịu dàng thắm thiết nhìn qua nhà mình phu quân. Phảng phất có ngàn vạn câu nói, lúc này lại nói không nên lời. Vương Thủ Điền liền vội vàng tiến lên, hành đại lễ, hài nhi bái kiến mẫu thân đại nhân, con ta không cần đa lễ, đứng lên đi, Vương thị vội vàng nói, nâng đỡ, chờ Vương Thủ Điền, Triệu Uyển cũng hướng phu quân hành lễ, đây là Tô Tố Nhi, đến, gặp qua biểu ca, Vương thị nói, lúc này, đứng ở mẫu thân bên cạnh thân thiếu nữ, hành lễ nói, Tố Nhi bái kiến biểu ca. Vương Thủ Điền ánh mắt ngưng tụ. Tố Nhi, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vậy nữ hồng hoàng chi khí mờ mịt không tiêu tan. Lại không ngưng tụ thành quan ấn hoặc là cái khác chi vật. Trong hư không, nhộn nhạo từng vòng sóng nước. Tuần hoàn lưu động, cùng trên người nàng vừa đi vừa về. Bực này khí tượng, so với Lý Thừa Nghiệp, vô luận là cấp độ vẫn là số lượng, đều thấp lên một cấp, nhưng lại cũng là nhìn thấy trừ đại soái bên ngoài người mạnh nhất. Trong lòng lập tức có mấy phần chắc chắn, đỡ nói, mau mau xin đứng lên. Tố Nhi mẫn cảm cảm thụ được dừng lại ánh mắt nhìn chăm chú. Ngẩng đầu mang một tia xem kỹ, trên dưới dò xét cái này ra người. Nàng sẽ không nhìn rõ khí vận, nhưng là người trước mắt này cấp độ vẫn là có thể cảm giác được đỏ trắng chi khí. Nhắc tới người bề ngoài nhìn qua, coi như nhất biểu nhân tài, từ khí vận thượng nhìn, lại chỉ là đỏ trắng chi khí. Đỏ trắng chi khí, lấy thần đạo mà nói, chỉ là tiểu thần, lấy nhân gian đến ví von, chỉ là huyện cấp quan viên, so với đập nước long khí còn thấp hơn nhị đẳng. Dạng này người, chính là tiềm long, lại thật có chút gượng ép, nhưng người thật nói không giả. Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, đành phải rủ xuống mắt, âm thầm suy nghĩ, người một nhà gặp mặt, tất nhiên là nói không hết chi tâm nói. Môn này trước cũng không phải là nói chuyện chỗ, tại Tiết Viễn nhắc nhở dưới, Vương Thủ Điền vội vàng đem mẫu thân bọn người đón vào. Tiết Viễn phụ trách an bài chúa công gia quyến an trí. Tác phong làm việc cũng làm cho Vương thị rất là hài lòng. Lão phu nhân gặp cái này huyện cấp thủy quản lý đắc lực. Nhi tử người bên cạnh, càng là cả đám đều nhìn qua khôn khéo tài giỏi. Trên mặt liền lộ ra cười. Con ta bây giờ quả thật là tiền đồ. Cái này cùng nhau đi tới. Vi nương nghe nhiều nhất chính là bách tính đối ngươi tán dương. Việc này, ngươi làm rất tốt. Bất quá, cắt không thể tự mãn. Tiếp tục giữ vững. Nhi tử minh bạch, đúng rồi. Đến thời điểm, tộc trưởng đưa chút thổ đặc sản trên xe. Còn để cho ta mang lên mấy người. Đều là trong tộc thiếu niên. Lúc ấy tình huống bức bách, nương cũng không tốt thoái thác. Liền cùng một chỗ mang đến. Đến lúc đó ngươi xem một chút, nếu là chút thành, liền tùy ý an bài cái sự tình cho bọn hắn làm. Như bây giờ bất thành, tự đuổi bọn hắn trở về. Vương Thủ Điền cũng biết trong nhà tình huống, đương nhiên sẽ không trách cứ mẫu thân gây nên. Nghe mẫu thân nói như vậy, cũng gật đầu đáp ứng. Ánh mắt đảo qua mẫu thân bên cạnh yên tĩnh đứng đấy Triệu Uyển. Lại không tốt lúc này hỏi chút gì. Chỉ là ánh mắt ở trên người nàng dừng lại dưới, một lần nữa nhìn hướng mẫu thân, Vương thị chưa phát hiện đôi này tiểu phu thê ở giữa hỗ động. Chỉ là lại đem một mực cùng ở bên cạnh lục y thiếu nữ gọi đến phụ cận. Lần nữa giới thiệu cho Vương Thủ Điền nhận biết, giữ nàng chính là ta trong thư chỗ sách Tô tiểu thư. Đáng thương trước đó phủ khó, ngươi cái này làm biểu ca. Về sau cần phải giúp nàng tìm hôn. Nhìn ra, Vương thị thật rất thích Tố Nhi. Trong ngôn ngữ nhiều thân cận, Vương Thủ Điền nhíu mày. Hắn đã cảm giác được, phụ ở trên người nàng cái chủng loại kia mị lực kỳ dị cùng ba động. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Rất là ôn hòa nói. Tô tiểu thư, xin yên tâm. Cái này tìm người thân sự tình. Tự bao trên người ta. Còn xin ca ca gọi ta Tố Nhi đi. Tố Nhi ánh mắt nhẹ rủ xuống. Hơi cười nói. Bất kể như thế nào. Khả năng này là tương lai tiềm long. Nàng không dám thất lễ. Có thể kéo gần quan hệ chính là tốt nhất rồi. Lão phu nhân cũng cười nói. Chính là cái này lý lẽ. Về sau, các người huynh muội tương xứng liền có thể. Rõ, hai người cùng kêu lên ứng. Sau đó, Tố Nhi liền theo Triệu Uyển đi trước đằng sau. Lưu lại thời gian cho hai mẹ con này. Điền Nhi, vừa mới tiến vào lúc. Nghe trong phủ có người nâng lên hôn sự. Đây là có chuyện gì? Cho đến lúc này, Vương Thị mới hỏi ra cái này nghi hoặc. Vương Thủ Điền liền đem cùng Tống gia đích trưởng nữ hôn sự cùng mẫu thân rằng. Nghe xong, Vương Thị mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Liên tục gật đầu, người cũng nên cưới vợ cả. Cái này trong phủ từ trên xuống dưới. Dù sao cũng nên có người để ý tới mới được. Nương già, chỉ muốn hưởng hưởng thanh phúc. Qua mấy năm đem tôn làm vui. Người nhưng chớ có để nương chờ quá lâu. Lại nghĩ tới Triệu Uyển, liền nhiều dặn dò vài câu. Đúng rồi, Uyển Nhi cũng là tốt. Cái này cưới vợ sự tình tuy là đứng đắn, nhưng cùng nàng cũng phải thật tốt nói. Hậu trạch an bình, người nam nhân này mới tốt bên ngoài đọ sức tiền đồ. Vương Thủ Điền cung kính đáp ứng, lại hàn huyên vài câu về sau. Gặp mẫu thân mặt hiện vẻ mệt mỏi, bận bịu đỡ đến đằng sau nghỉ ngơi. Vương Thủ Điền an bài như thế nào không nói trước. Cái này đại soái muốn thu hắn làm con nối dõi tin tức cũng đã phóng ra. Việc này tuyệt không phải việc nhỏ. Tuy là phong thanh lộ ra đến, có mắt người lại cũng biết. Việc này sợ là 8-9 phần 10. Văn Dương trấn 4 huyện một phủ lớn tiểu quan viên đều trình lên quan sát thái độ. Đối thế Vương Thủ Điền cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Việc này truyền ra cũng không thấy có gì chấn kinh, mà nhận việc này ảnh hưởng liên quan tới Vương Tống hai nhà chuyện thông gia cũng truyền ra ngoài, không biết vụng trộm có bao nhiêu người suy nghĩ đạo lý trong đó, tạo nên vô số gợn sóng. Tháng 6 hương hoa, Điền Kỳ lúc này ngay tại trong tiểu hoa viên uống trà. Vườn hoa này không lớn, tự mấy chục bình phương. Viện Tây Tiểu Huề bên trong có trồng mấy cây dưa leo. Dưa leo đã bỏ đầy đỡ, màu vàng nhạt tiểu hoa lộn xộn nhưng mở ra. Viện Đông dựng có một cái đỡ bồng. Đỡ bồng thượng bò đầy dây bầu triền miên dây leo. Chân tường dưới có vài cọng bồn bông hoa. Chu Trúc đang cùng Điền Kỳ nói chuyện. Trà mùi thơm khắp nơi. Nghĩa phụ, chúa công ra làm quan, đã làm không sai biệt lắm. Chỉ là bát phẩm huyện thừa, lại là rất khó. Cửu phẩm lại có thể thu hoạch được. Chỉ là huyện cấp thủy cửu phẩm chủ ti cùng công tào đều đây, có thể hay không bỏ đi một cái. Chủ ti đặc biệt thích hợp. Nghĩa phụ, chủ ti là một huyện chi thực thừa. Đại soái còn không có hồ đồ. Mà huyện cấp thủy lại là người này căn cơ. Không có khả năng để chúa công thu hoạch được. Điền Kỳ cau mày, hỏi, vậy thì có cái gì phương pháp? Bây giờ nghĩ, lại là tán quan. Tán quan Nho Lâm Lang là cửu phẩm, cũng rất thích hợp chúa công. Tái tranh thủ đại diện huyện thừa. Việc này còn cần Lý Công phát động một số người ủng hộ Vương Thủ Điền làm con nối dõi. Sau đó mới có thể có cái này đại diện huyện thừa. Huyện thừa không thể được, thế đại diện huyện thừa cũng thành. Đúng, cái này con nối dõi sự tình trong trấn trên dưới có phản ứng gì? Điền Kỳ quan tâm hỏi. Đại soái thả ra phong thanh vốn là thăm dò hạ phản ứng. Kết quả trên trấn đại bộ phận đều là quan sát, cũng vô minh hiền ủng hộ và phản đối tình huống. Cái này đã tương đối khá. Chu Trúc cau mày nói, 17-18 tuổi con nối dõi, cũng không phải đại soái thân tử, chịu được chức trách lớn. Ở kiếp trước là có không ít người phản đối, nhưng là vào lúc này, Vương Thủ Điền tại đại bại thời khắc, chém giết Trần Tường, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem huyện cấp thủy xây thành, cũng có chút danh mỏng, đã chứng minh tài cán. Rất nhiều người bởi vậy bảo trì trung lập cũng đã là coi như không tệ kế vị bầu không khí. Sau này làm thượng chủ quân, có quân thần danh phận, tự nhiên có thể dần dần vững chắc đại vị. Điền Kỳ cũng nghĩ đến điểm ấy, không khỏi nhíu mày, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.